Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 558, Zetsu thủ tín Raikik. Làng mây, Raikik văn phòng, ngoặc kép, Raikik đại nhân. Lần này cứu viện lục vĩ Jinchuriki kế hoạch thất bại. Akatsuki thực lực lần thứ hai được đến tăng cường. Không quản Akatsuki là vì cái gì. Nhị vĩ cùng bát vĩ chúng ta khẳng định không thể giao ra. Nhất định phải tăng cường bọn họ bảo vệ. Ta đề nghị đem bọn họ che giấu. Kỳ trước đem chi viện làng sương mù tình báo cáo xuống. Sau đó cho A nâng cái đề nghị. Cùng mặt khác làng ninja Jinchuriki không giống. Làng mây hai Jinchuriki đều là hoàn mỹ Jinchuriki. Để hai người tiềm ẩn là đối làng mây thực lực suy yếu. Nhất định phải từ Raikik tới quay tấm quyết định. À nghĩ đến chính mình không đáng tin cậy đệ đệ cùng với kiêu ngạo Niyugito. Trong lòng khẳng định Ki đề nghị. Bất quá hắn đã đáp ứng năm nay cho Killer B tổ chức buổi hòa nhạc. Cho nên đến cân nhắc làm sao thuyết phục Killer B mới không mất ca ca uy nghiêm. Đang chìm ngâm ở giữa. Bỗng nhiên một tên ám bộ lách mình đi vào đối với A thì thầm. A nghe vậy con ngươi lập tức phóng to. Nói, để hắn đi vào. Chỉ chốc lát, ám bộ liền mang theo một cái toàn thân bọc tại áo bào đen bên trong bóng người đi vào Raikik văn. Phòng, gỡ xuống trên đầu mũ trùm. Lộ ra phía dưới khuôn mặt tái nhợt. Shiro Zetsu, Ki cùng Mabui hai người liền làm ra xuất thủ chuẩn bị. Lập tức toàn bộ trong đại sảnh lộ ra một cỗ tiêu sát chi khí. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị động thủ giết người. A xua tay, nói, trước nghe một chút hắn phải nói cái gì. Bất quá là Zetsu một cái phân thân mà thôi. Lưu lại cũng không có cái gì dùng. Phía trước liền nắm qua mấy con Shiro Zetsu. Cho nên A không có ý xuất thủ. Shiro Zetsu cười xuống, nói, phía trước Akatsuki thành viên. Bái kiến Raikik đại nhân. A nghi ngờ nói. Phía trước Akatsuki thành viên. Shiro Zetsu nhẹ gật đầu. Nói. Ta bây giờ đã phản bội Akatsuki. A cười lạnh một tiếng. Cũng không có tin tưởng. Mà là hỏi. Vậy ngươi tới làm gì? Bỏ gian ta theo chính nghĩa. Tìm kiếm che chở. Shiro Zetsu cười nói. Ta hôm nay đến là vì trợ giúp các ngươi làng mây. Tránh cho các ngươi bị Konoha cùng Akatsuki phá thôn diệt tộc. Buồn cười. A trực tiếp bạo phát trong cơ thể lôi độn chakra. Một nháy mắt liền đem Shiro Zetsu nhấc lên. Điềm nhiên nói. Trực tiếp nói cho ta Akatsuki thủ lĩnh ở nơi nào. Thật tốt trả lời ta. Thật sự là hoàn toàn như trước đây lỗ mãng A. Shiro Zetsu trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Bị Uchiha Aozora đốt rụi cánh tay phải còn không có học được tỉnh táo sao? Tự tìm cái chết. Đừng. Raikik đại nhân. Ki cùng Mabui vội vàng khuyên giải A. Nhưng A tốc độ quá nhanh. Bọn họ còn chưa nói xong. A liền đã bẻ gãy Shiro Zetsu cái cổ. Mabui cười khổ nói. Raikik đại nhân. Hoàn toàn có thể đem hắn lưu lại. Nói không chừng ngành tình báo có thể thẩm vấn ra một vài thứ. Ki cũng nói, tốt xấu hiểu rõ hắn đến cùng cõng không có phản bội Akatsuki A. A nghe vậy nhíu mày đứng yên xuống. Sau đó nói, đem Shiro Zetsu thi thể chỉnh đốn xuống. Cầm đi cho ngành tình báo phân tích. Ki nói, vâng, bọn họ đang muốn thảo luận mặt khác đề tài thảo luận. Thông báo tin tức ám bộ xuất hiện lần nữa đến Raikik văn phòng. Nghe xong ám bộ báo cáo. A trong mắt xuất hiện vẻ nghi hoặc, lại tới, Ki nghe vậy, hỏi, là Akatsuki Zetsu, A gật đầu nói, đúng vậy, lại một cái tự xưng là Zetsu Ninja cầu kiến. Ki cau mày nói, Hokage đại nhân, ta đề nghị mời đến một cái, lần này thật tốt nghe một chút hắn muốn nói cái gì. Biết, A gật đầu, để ám bộ đem Zetsu dẫn vào, đồng dạng áo bào đen. Dưới hắc bào đồng dạng là khuôn mặt tái nhợt. A đè xuống lửa giận trong lòng. Âm thanh lạnh lùng nói. Nói đi, người đến cùng tới làm cái gì? Shiro Zetsu lần này không có làm yêu. Trực tiếp đem Aozora cùng Nagato trò chuyện hình ảnh. cùng với hai người cộng đồng ra tay với hắn, hình ảnh hình chiếu đi ra. Pain cùng Uchiha Aozora gặp mặt bị ta phát hiện. Hai người vì không cho tình báo tiết lộ, đối ta thống hạ sát thủ. A cười lạnh nói, bất quá là cái huyễn thuật hình chiếu mà thôi, ai cũng có thể chế tạo. Akatsuki muốn châm ngòi chúng ta làng mây cùng Konoha quan hệ sao? Các ngươi quá ngây thơ. Đối với làng mây khả năng lo lắng, rất sớm có chỗ liệu. Bình tĩnh nói, Raikik đại nhân xin yên tâm. Ta tất nhiên tới đây tự nhiên không phải tay không mà đến. Ta nguyện ý cung cấp Akatsuki thủ lĩnh tình báo làm bằng. A thuận miệng nói, nói một chút, tên nguyên danh Nagato, chính là làng mưa cô nhi. Sau đệ nhị thế chiến bị Sanin một trong Jiraiya nhìn chúng giáo sư nhẫn thuật. Đệ nhất Akatsuki thủ lĩnh bị Hanzo sát hại. Hắn kế thừa Akatsuki thủ lĩnh vị trí, quyết định để thế giới cảm thụ thống khổ. Chấm ngoặc kép, Nagato tinh thông ngũ hành nhẫn thuật. Bất quá hắn cường đại nhất là Rinnegan mang tới năng lực. Chủ yếu năng lực có Tendo. Chấm ngoặc kép, nghe lấy Zetsu cực kỳ kỹ càng tình báo. A dần dần nghiêm túc. Akatsuki thủ lĩnh tình báo là ngũ đại làng ninja cực kỳ coi trọng. Một mực tại thu thập. Nhưng ra Konoha bởi vì Aozora tồn tại giải phải nhiều một điểm. Mặt khác làng ninja lấy được tình báo đều không tính nhiều. Tiệt đề cung cấp tình báo so làng mây thu thập đến còn muốn đầy đủ phải nhiều. Để bọn họ đối Nagato thực lực có một cái khác sâu lý giải. Cũng để cho bọn họ đối Zetsu tín nhiệm nhiều một chút. Akatsuki lại thế nào muốn châm ngòi ly gián. Cũng không nên đem chính mình thủ lĩnh tình báo tiết lộ. Trong đó, Ki cùng Mabui mở miệng đặt câu hỏi. Zetsu đều là biết gì nói nấy. Ki so sánh làng mây thu thập tình báo. Đối với A nhẹ gật đầu. Zetsu nói tình báo cùng bọn họ thu thập tình báo không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Đương nhiên, liền tính như vậy, làng mây ba người vẫn không có hoàn toàn tín nhiệm Zetsu. Biết ơn báo phương diện tìm không ra sơ hở. Ki mở miệng đặt câu hỏi nói. Akatsuki thủ lĩnh là Konoha người. Liền tính bọn họ gặp mặt bị ngươi phát hiện. Ngươi vì cái gì không hướng bọn họ đầu hàng? Rinnegan. Shiro Zetsu một mặt thành khẩn thuật lại chính mình phía trước thuyết phục Orochimaru lý do. Sau đó tiếp tục nói. Nguyên bản Konoha cùng Akatsuki đối địch. Ta có thể từ đó tìm cơ hội người. Nhưng mà hai phe nguyên bản là một phe. Ta đem không có một tia cơ hội. Ki hừ lạnh một tiếng. Nói. Để chúng ta làng mây thay ngươi đối phó Konoha cùng Akatsuki. Ngươi bàn tính đánh đến thật tốt. Konoha cùng Akatsuki kết hợp. Ta nếu không được trốn đông trốn tây liền tốt. Konoha chẳng lẽ có thể tổ chức Kage cấp đội ngũ tới bắt ta? Shiro Zetsu một bộ ăn chắc làng mây bộ dạng. Ung dung không vội nói. Ta có thể trốn. Các ngươi làng mây lại tránh cũng không thể tránh. Konoha đã trong bóng tối phát triển rất nhiều năm. Aozora, Shisui, Itachi, Fugaku, Jiraiya, Tsunade bọn người là Kage cấp cường giả. Bây giờ lại thêm Nagato cùng Konan. Hủy diệt một cái ngũ đại làng ninja dễ như trở bàn tay. Có thực lực như thế, người cảm thấy Konoha sẽ tình nguyện tịch mịch. Bọn họ trong bóng tối bắt vĩ thú về sau. Bước kế tiếp chính là từng cái tiêu diệt các ngươi tứ đại làng ninja đi. Văn phòng bên trong làng mây ba người không phản bác được. Đổi lại là bọn họ làng mây có thực lực như thế. Tự nhiên cũng là thừa cơ đem mặt khác tứ đại làng ninja tiêu diệt. Độc bá toàn bộ nhẫn giới. A phẫn nộ quát. Hắn dám. Shiro Zetsu ánh mắt liếc nhìn A trống rỗng tay áo phải. Giống như cười mà không phải cười. Oanh. A bỗng nhiên đập mặt bàn. Căm tức nhìn Shiro Zetsu nói. Người có ý tứ gì? Lần này Shiro Zetsu không có tiếp tục chọc giận A. Mà là lộ ra thành khẩn nụ cười. Konoha bây giờ mài đao xoèn xoẹt. Chúng ta dạng này sớm muộn sẽ bị Konoha từng cái phân biệt đánh tan. Ta hy vọng Raikik đại nhân có khả năng đằng trước mặt khác làng ninja vạch trần Konoha giả nhân. Giả nghĩa khuôn mặt. Đả kích bọn họ độc bá nhẫn giới dã tâm. ta bên này cũng sẽ liên hệ chợ đen ninja tập kích quấy rối Konoha. Hy vọng chúng ta xong. Phương có khả năng chung sức hợp tác, đánh bại Konoha cùng Akatsuki. Vì đơn thành ý, ta nguyện ý vì Raikage đại nhân đón một cái thích hợp cánh tay. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.